Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, nguyện cái hôn. Chương 278, xích dương lãng mạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì cậu ta sẽ chỉ âm thầm bảo hộ em, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của em. Chờ lúc em về nhà, hoặc là đi cùng với anh, cậu ta là sẽ không đi theo. Đây là một phần tâm ý của anh xích dương nhà cô. Mặc dù mang đến cho cô rất lớn không tiện, nhưng Trung Noãn Noãn cũng không đành lòng cự tuyệt. Cùng lắm thì về sau ít liên hệ cùng Eden cùng Selena liền tốt, dù sao hai hàng kia chơi game đã đánh thành ngớ ngẩn. Nếu phải lựa chọn giữa tình bạn cùng để anh xích dương yên tâm, Trung Noãn Noãn không chút do dự đem hai người ba ba chờ cô liên hệ là Eden cùng Selena quên đến lên 9 tầng mây. Thế là tại bên trong chính mình tìm đường chết, Trung Noãn Noãn sắp nghênh đón một cái hộ vệ thời khắc theo dõi cô. Chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Trung Noãn Noãn thấy xích dương không có đi hướng phía cửa, ngược lại ấn lên thang máy, nghi hoặc hỏi. Hai ta đều còn không có ăn bữa tối, không đói bụng. Gần như là lời nói của xích dương rơi xuống, bụng Trung Noãn Noãn liền vô cùng phối hợp. Cô lỗ, một tiếng, em mà, thật là mất mặt. Trung Noãn Noãn lộ ra một cái biểu lộ khó coi. Cái kia, trước kia ở nông thôn hoạt động số lượng nhiều, cho nên lượng cơm ăn cũng lớn. Xích dương nhìn chăm chú lên cô bé nhà anh, khuôn mặt nghiêm túc bị một vòng ôn nhuận thay thế, trong mắt tất cả đều là ý cười cưng chiều. Vậy thì thật là tốt, chúng ta đi lên vừa vặn mang thức ăn lên. Đi thôi, vâng, Trung Noãn Noãn cười híp mắt kéo cánh tay xích dương, đem đám người buồn nôn vừa rồi kia triệt để quên hết đi, đi theo anh xích dương nhà cô ăn ngon. Sau khi tiến vào thang máy, xích dương nhấn xuống tầng 57 cao nhất. Mười mấy tên nhân viên phục vụ đã đợi chờ ở hai bên thang máy, vừa ra thang máy, Trung Noãn Noãn liền được tiếp đãi nhiệt tình. Xích dương mang cô đến chính là vườn hoa trung ương tầng cao nhất của Lệ Cảnh Hào Đình. Cũng không biết nơi này vốn chính là như vậy, vẫn là xích dương chuyên môn để cho người ta bố trí. Tóm lại, giờ phút này Trung Noãn Noãn chính bản thân ở vào bên trong một mảnh biển hoa, trong không khí khắp nơi tràn đầy hương thơm ngọt ngào. Tuy nói trường hợp như vậy, cô đã từng thường xuyên trải qua, thế nhưng là hai đời đến nay đây là lần đầu tiên bữa tối lãng mạn như thế của cô cùng xích dương. Từ khi nào anh xích dương tiết huyết lạnh lẽo cứng rắn nhà cô trở nên lãng mạn như thế? Trung Noãn Noãn dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, dưới chân giống như đạp trên thế giới hải dương thủy, người ở trong biển hoa, quả thực giống như là tiến vào rừng rậm truyện cổ tích châu Âu thời Trung Cổ. Trung Noãn Noãn nhìn về phía nhân viên phục vụ, từ đáy lòng ca ngợi nói. Thật không nghĩ tới phía trên của các người vậy mà xinh đẹp như vậy. Hoa ở hoa đình mới mẻ như thế, là mỗi ngày đều đổi sao? Nhân viên phục vụ cười nói. Tầng cao nhất của chúng tôi vốn là hội sở ngoài trời bể bơi vô biên, cũng chính là mảnh đất ngài hiện tại đạp dưới chân này. Chẳng qua hôm nay thu được yêu cầu của vị tiên sinh này, mới lâm thời cải tạo thành biển hoa truyện cổ tích, hy vọng ngài có thể ở đây vượt qua một cái ban đêm tốt đẹp. Trung Noãn Noãn nhìn về phía xích dương, giờ phút này dáng người anh thẳng tắp đứng tại bên người cô, ngũ quan cương nghị dưới ánh trăng ấm áp chỉ riêng phác họa lộ ra vô cùng nhu hòa, ôn nhuận thâm thúy. Trong mắt của anh đựng đầy cưng chiều, một sai không tệ nhìn chăm chú lên cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trái tim Trung Noãn Noãn lập tức liền đã đập chậm một nhịp, mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Em còn tưởng rằng anh chính là tùy tiện mang em đi lên ăn một bữa cơm đâu. Không nghĩ tới vậy mà làm nhiều như vậy. Vậy em thích không? Ánh mắt xích dương tràn đầy mong đợi. Ừ, thích, rất thích. Nơi này thật đẹp. Đây là ban đêm đẹp nhất trong đời em trải qua. Mặc dù trên thế giới này còn có rất nhiều cảnh sắc cùng nhân văn cảnh quan đẹp hơn so với nơi này. Thế nhưng là tại trong lòng Trung Noãn Noãn, đêm nay không thể nghi ngờ là một đêm đầu tiên tốt đẹp nhất, rực rỡ nhất trong hai đời nhân sinh của cô. Cách chương.